Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chờ chúng ta kết hôn thời gian lại dọa hắn nhảy một cái. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết tự nhiên đều là nhân tinh. Gặp Lý Thần Vũ đem Cát Đông Húc bên trên vị trí để cho các nàng. Mau mau nói một tiếng, tạ ơn tạ Vũ ca. Hai người một tiếng vũ ca lại suýt chút nữa đem Lý Thần Vũ cho làm cho hồn đều phải rơi mất. Cảm giác cả đời này đều không như thế có mặt mũi quá. Khoảng cách sản sinh đẹp, cũng sản sinh cảm giác thần bí, làm trong lòng thần tượng, trong lòng nữ thần, an vị ở trước mắt, cùng chính mình cùng uống rượu tán gẫu. Phần kia khoảng cách biến mất thời gian. Dần dần mà thần tượng cũng liền không còn là thần tượng. Nữ thần cũng sẽ không là nữ thần. Lý Thần Vũ ba người vài chén rượu hạ đỗ. Đặc biệt là 82 năm rượu vang vừa xuống bụng. Người cũng bắt đầu có chút bay lên. Dần dần mà cũng sẽ không đem Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết làm đại minh tinh đối xử. Khôi phục trước kia sinh hoạt rồi. Thậm chí, ác miệng. Không còn gò bó. Bầu không khí tự nhiên cũng đã lên tới, nhìn mọi người cười cười nói nói, Cát Đông Húc thật là vui vẻ. Tiếc nuối duy nhất chính là, Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng không dám tiếp tục tùy tiện bắt hắn mở soạt. Cho tới biết Cát Đông Húc rất nhiều lai lịch Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết thì càng không cần nói. Đúng là Lý Thần Vũ, dù sao cùng Cát Đông Húc là bạn cùng phòng. Mặt đối với Cát Đông Húc còn dám mở vài câu chuyện cười. Lão đại, người thật cùng Nicole lão sư còn có lui tới sao? Cùng Cát Đông Húc đụng một cái chén rượu, uống một hớp trên thực tế hắn cũng không nói ra được tốt ở chỗ nào 82 năm rượu vang. Lý Thần Vũ đột nhiên hỏi, gặp Lý Thần Vũ nhấc lên nước mực đương nhiệm tổng lý Lolita con gái Nicole. Thường Liên Hạm lập tức dựng lỗ tai lên, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương vẻ chờ mong. Lúc trước, đánh chết nàng cũng là không tin chồng mình đại học bạn cùng phòng dĩ nhiên cùng nước mơ tổng. Lý con gái nhận thức, hơn nữa quan hệ còn rất tốt, nhưng bây giờ nàng bắt đầu có chút tin tưởng. Có, đúng rồi, người bố vợ không phải ở nước mơ có sinh ý sao? Người đem danh thiếp của hắn cho ta. Ta hiện tại liền gọi điện thoại cho nàng, đỡ phải đến thời điểm sự tình càng nhiều. Đem việc này quên, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Lão đại, này thích hợp sao? Nhân gia nhưng là tổng lý con gái. Hơn nữa còn giống như là giáo dục đại thần đây. Lý Thần Vũ cùng Thường Liên Hạm nhất thời trong. Lòng cú sốc, nơm nớp lo sợ hỏi. Ở quan bản vị truyền thống tư tưởng so với hơi nặng nước hoa. Liền ngay cả thị trưởng con gái, Lý Thần Vũ cùng Thường Liên Hạm đều cảm thấy cao cao không thể với tới. Bọn họ này loại dân chúng bình thường căn bản tiếp xúc không tới. Càng đừng nói trực tiếp gọi điện thoại cho tổng lý con gái. Vẫn là giáo dục đại thần Nicole, làm cho nàng chăm sóc một hồi nhà bọn họ điểm nhỏ này làm ăn. Không có chuyện gì, đều là người mình. Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run, lập tức mỉm cười nói, Lý Thần Vũ cùng Thường Liên Hạm bọn họ coi như phá vỡ đầu óc. Không có khả năng nghĩ đến Nicole hôm nay là lão đại bọn họ lão bà. Không chỉ có như vậy liền nước mơ tổng thống cũng vậy. Bọn họ gặp Cát Đông Húc nói là người một nhà, còn tưởng rằng hắn hiện tại cùng Nicole quan hệ còn như cũ tốt hơn. Lúc này mới cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói, vậy thì tốt, bất quá Nicole lão sư nếu như cảm thấy làm khó dễ. Người có thể tuyệt đối đừng vì là chúng ta nguyên nhân mà miễn cưỡng. Yên tâm đi, Nicole nhà bản thân liền là nước mơ tài chính ông trùm. Danh nghĩa có siêu thị, có ngân hàng, khách sạn cái gì. Hàng năm lễ Giáng sinh, các nàng chính mình danh nghĩa sản nghiệp chỉ sợ cũng cần đại lượng dùng để trang sức nhỏ trang sức. làm cho nàng từ ngươi bố vợ bên này chọn mua chính là. Cái này gọi là chỗ béo bở không cho người ngoài. Lại nào có cái gì làm khó dễ không làm khó dễ. Cát Đông Húc nghe vậy cười nói. Hoa tác, đây chẳng phải là nói Nikon nhà rất có tiền. Bạch Ngưng kinh hô lên. Nàng bình thường cũng không chú ý nước mực sự tình. Cũng không phải biết Lolita là nước mực chín đại tài chính ông trùm một trong. Người không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Thật giống Lolita cùng nước mực tổng thống Eliza đều là nước mực tài chính ông trùm. Có người nói tài sản có trên 10 tỷ đô la Mỹ. Thường Liên Hạm đáp lời. Ông trời ơi, trên 10 tỷ đô la Mỹ. Cái kia đến bao nhiêu người dân tiền a? Bạch Ngưng cả kinh con ngươi đều trợn tròn. Bạch Ngưng này cả kinh hô. Đúng là nhắc nhở Thường Liên Hạm cùng Lý Thần Vũ. Nhân gia Nikon không chỉ có là tổng lý con gái. Dòng dõi so với lão đại của bọn họ còn nhiều. Trong lòng không khỏi lại có chút lo được lo mất. Lão đại, Nikon lão sư như thế châu bò. Ngươi gọi điện thoại cho nàng thật thích hợp sao? Hơn nữa còn là cha vợ ta này điểm bán lẻ. Lý Thần Vũ lần thứ hai có chút bận tâm hỏi. Được rồi, đều nói là người mình. Hơn nữa, bây giờ là bán lẻ. Sau đó phát triển chính là làm ăn lớn. Ngươi đến cùng có muốn hay không ngươi bố vợ chuyện làm ăn làm lớn. Cát Đông Húc gặp Lý Thần Vũ lại bắt đầu lo lắng. Không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Nghĩ, đương nhiên muốn a. Cha vợ ta liền lão bà ta một đứa con gái. Hắn chuyện làm ăn làm lớn. Sau đó còn không đều là chúng ta hai người. Lý Thần Vũ vội vã gật đầu nói. Người này bản tính đúng là đánh cho hết sức tinh mà. Ha ha, Cát Đông Húc bắt đầu cười lớn. Khà khà, đó là. Lý Thần Vũ nói khoác không biết ngượng địa trả lời một câu. Sau đó từ trong bóp ra lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Cát Đông Húc nói. Đây là ta bố vợ ở nước mực dùng danh thiếp. Cát Đông Húc cầm lên vừa nhìn. Gặp trên danh thiếp, một mặt là mực văn, một mặt là hoa văn cùng tiếng Anh. Được, ta hiện tại cho Nikon gọi điện thoại. Các ngươi tiếp tục uống rượu của các ngươi. Tán gẫu các ngươi ngày. Cát Đông Húc tiếp nhận danh thiếp. Lật xem một lượt, gật gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại di động cho Nikon gọi tới. Thần ơi, muốn ta rồi. Điện lời vừa mới nối điện thoại, bên trong liền truyền đến Nikon ngọt ngào thanh âm. Khái khái, có chuyện tìm ngươi, Lý Thần Vũ bọn họ liền ở bên người. Cát Đông Húc tự nhiên không tốt cùng Nikon nói chuyện yêu đương. Ho khan hai tiếng nói, ân. Thân ái ngươi nói, ta nghe, Nikon lập tức nói, Lý Thần Vũ ngươi còn nhớ chứ? Cát Đông Húc hỏi, đương nhiên, bạn cùng phòng của ngươi ta làm sao có khả năng sẽ quên mất đây? Năm ấy còn đồng thời bò qua Kim Sơn, đồng thời ở Kim Sơn huyện ăn cơm xong đây. Nikon đáp lời, ta hiện tại đi cùng với hắn. Hắn bố vợ, ân, cũng là lão bà của hắn phụ thân. Ở các ngươi nước mực hơi nhỏ chuyện làm ăn, ngươi xem một chút chính ngươi có hay không phương diện này chuyện làm ăn có thể cùng hắn làm. Cát Đông Húc nói, thần ơi, đương nhiên có thể, hắn bố vợ làm là làm ăn gì? Nikon hỏi, nếu không ta để Lý Thần Vũ nói cho ngươi hay? Cát Đông Húc lật qua lật lại trong tay danh thiếp, nói, tốt, ta đã nhiều năm chưa thấy hắn. Hì hì, hắn khẳng định còn không biết ta bây giờ là vợ của ngươi đi. Nikon nói, khái, còn không biết, việc này sau này hãy nói đi. Cát Đông Húc đáp lời, rõ ràng, chờ chúng ta kết hôn thời gian lại dọa hắn nhảy một cái. Nikon vui vẻ nói, ân, vậy bây giờ ta để hắn cùng ngươi trò chuyện. Cát Đông Húc nói. Đem điện thoại di động đưa cho ngồi đối diện với hắn Lý Thần Vũ. Ba vị bạn cùng phòng là hắn đại học anh em. Hắn kết hôn thời gian nhất định là muốn mời xin bọn họ. Chỉ là hiện tại Cát Đông Húc cảm giác còn chưa phải là nói cho bọn họ biết thời điểm. người bố vợ chuyện làm ăn ngươi nên rõ ràng. Cũng là ngươi chính mình nói với Nicole đi. Nàng hiện tại Hán ngữ nói được rất lưu loát. Câu thông không hề có một chút vấn đề. Cát Đông Húc nói với Lý Thần Vũ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.